Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 195, rất nhanh thức thời. Góc truyện audio.com. Dương Mậu Di ở trong phòng vệ sinh xúc miệng. Nàng tỉ mỉ xấu. An Lương cũng đi đến phòng vệ sinh. Hắn cười xấu xa hai tiếng. Thu hoạch đến từ hồ ly tinh khinh thường. Sau đó đơn giản cọ rửa một phen. Gần như sau 10 phút, Dương Mậu Di mới từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Nàng không có hóa trang, nhưng da dẻ trạng thái tốt vô cùng. An Lương nhìn Dương Mậu Di. Hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Dương Mậu Di thẹn thùng nhìn An Lương. An Lương, ta đói. Vậy cũng đúng dịp. An Lương hướng đi Dương Mậu Di. Đừng, chúng ta ăn cơm trước. Ngươi còn muốn đi đưa tin. Dương Mậu Di tự nhiên nghe hiểu An Lương ý tứ. An Lương hừ đảo. Được thôi, trước tiên thả qua ngươi cái này hồ ly tinh. Hai người bắt đầu mặc lên. An Lương là một thân đơn giản Gucci trang phục hè. Dương Mậu Di đặc biệt mặc vào. Đâm qua, An Lương vì nàng mua Christian Dior nhà nhiều màu sắc con tằm tia quần dài. Cùng với đôi giày trắng. Mặc xong xuôi sau khi, Dương Mậu Di cố ý quay một vòng. Thế nào, ta cảnh cáo ngươi à, ngươi không muốn làm yêu. Nếu không thì còn ăn cơm không? An Lương trừng mắt hồ ly tinh. Dương Mậu Di hì nở nụ cười. Nàng đi tới một cách tự nhiên vãn ở An Lương cánh tay trái. Hai người cùng đi ra khỏi gian phòng. Đi thang máy đi đến 4 lầu 11 Mỹ Thực Hối. Mỹ Thực Hối là toàn Nhật chế nhà hàng. Toàn thiên 24 giờ đều cởi mở. An Lương quay một vòng. Lại phát hiện có cá tử. Hắn không chút do dự muốn một phần trứng cá trứng hấp. Vạn nhất lại đạt được ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ đây. Một tấm ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ chính là nửa cái mục tiêu nhỏ. Loại này buôn bán. An Lương biểu thị thận của chính mình no đến mức ở, làm sao không có phát động khen thưởng. Hai người ăn cơm tốc độ khá là nhanh. Chủ yếu là Dương Mậu Di vẫn ở dục An Lương. Để An Lương nhanh lên một chút đi trường học báo danh. Từ Venda Thụy Hoa khách sạn đến Thiên Phủ Kinh tế Học viện còn cần nửa giờ đây. Buổi chiều 5 giờ một khắc, An Lương cùng Dương Mậu Di lái xe đi đến Thiên Phủ Kinh tế Học viện. Dương Mậu Di ở bãi đậu xe chờ đợi. An Lương nhanh chóng đi đến chỗ ghi danh đăng ký. Báo danh thời hạn cuối cùng là 6 giờ. Chỗ ghi danh đã chỉ còn dư lại cuối cùng một tổ đăng ký nhân viên. Đồng thời đều mất tập trung chơi điện thoại di động. An Lương tới được thời điểm. Lại cũng không có ai để ý hắn. Khặc khặc, An Lương phát sinh tiếng ho khan. Một tên mang kính mắt nữ sinh nhìn về phía An Lương đảo. Xin chào, bạn học, báo danh sao? Đúng thế, tài chính hệ tân sinh. An Lương, an tâm chờ đợi. Phu quân trở về An Lương. An Lương tự giới thiệu mình. Đeo kính nữ sinh ở báo danh đồng hồ trên nhìn một chút. Hừm, ngươi chính là cái cuối cùng. Chúng ta đều đang chờ ngươi. Khặc khặc, thật không tiện, bởi vì phát sinh một chút bất ngờ. Kính xin cố gắng tha thứ. An Lương đáp lại nói. Đeo kính nữ sinh hiếu kỳ dò hỏi. Cái gì bất ngờ? Đúng rồi, ta là ITC hệ đại 2 học tỷ Lý Đình. Đồng thời cũng là hội học sinh bộ tổ chức trợ lý. An Lương đối với hội học sinh không có hảo cảm. Dù sao thật lớn quan uy. Đại khái là hành lý thất lạc. Sau đó lại không có tìm được. Bởi vậy làm lỡ thời gian. An Lương giải thích nói. Trước tiên báo danh đi. Báo danh thời gian sắp hết hạn. Nếu như hành lý là ở trường học thất lạc. Ta có thể giúp ngươi tìm kiếm một hồi. Lý Đình đáp lại, An Lương phủ định đáp lại. Cảm tạ học tỷ, không liên quan, chỉ là việc nhỏ. Một phen quy trình sau khi, An Lương thuận lợi báo danh. Lý Đình trên điện thoại di động điểm ra tới một người mã QR. Các ngươi 20 level 19 tài chính hệ tam ban lớp quần. Ngươi thêm một hồi, Các ngươi phụ đạo viên có chuyện gì đều sẽ ở WeChat group bên trong giải thích. Đúng rồi, gia nhập vào sau khi ngươi cải một hồi tên của chính mình, thuận tiện đem ký túc xá đánh số cũng thêm vào đi. Để sau đó thêm vào phụ đạo viên WeChat. An Lương tất nhiên là đáp ứng. Khoa học kỹ thuật đang tiến bộ, trường học quản lý phương thức cũng đang tiến bộ. Như vậy giản dị phương thức, An Lương tương đương yêu thích. Làm An Lương tiến vào WeChat lớp quần sau khi Lý Đình tiếp tục thay đổi một cái mã QR. Nàng giải thích đạo, đây là các ngươi 20 level 19 tài chính hệ đại WeChat group. Ngươi trước tiên quét hình một hồi. Bình thường hệ bên trong có cái gì thông báo, trên căn bản sẽ ở WeChat group phát thông báo. Lý Đình tiếp tục nhắc nhở. Tiến vào quần sau khi đem quần bên trong nickname đổi thành lớp thêm tên. Được rồi, An Lương đáp lại, bỏ thêm lớp cùng học hệ WeChat group. An Lương lại thông qua lớp quần bỏ thêm phụ đạo viên WeChat. Phụ đạo viên là nam. An Lương biểu thị rất khó chịu. Nói xong rồi, đại học phụ đạo viên đều là lưu giáo nhậm giáo Mỹ Lệ học tỷ đây. Tên lừa đảo, tất cả đều là lừa người. Tài chính hệ tam ban phụ đạo viên gọi Vạn Vân Phi. Đối phương WeChat ảnh chân dung là giấy chứng nhận chiếu. Mắt kính gọng đen phối hợp bên trong phân công nhau. Xem ra rất cứng nhắc. Làm đối phương thông qua WeChat bạn tốt nghiệm chứng thời điểm. An Lương đem báo danh cái kia một bộ lời giải thích phát ra đi qua. Vạn lão sư, ta thuận tiện xin mời một cái giả. Ngày hôm nay liền ở bên ngoài khách sạn tập hợp sống một ngày. Ngày mai mua tân trên giường đồ dùng lại đi ký túc xá, An Lương gửi đi tin tức. Dù sao bên ngoài có hồ ly tinh. Trong túc xá, ba cái chưa từng gặp mặt gãi chân hán tử. Dù cho nhắm mắt lại đều biết được làm sao lựa chọn chứ. Vạn Vân bay trở về trả lời tức. Tốt, An Lương bạn học, ta đồng ý ngươi xin nghỉ. Xin ngươi tăng thêm cùng ký túc xá ba vị bạn cùng phòng. Đồng thời tự mình đi đến nhà ký túc xá tìm sinh hoạt lão sư giải thích tình huống, thu được An Lương hồi phục tin tức. Sau đó phân biệt tăng thêm cùng ký túc xá ba vị bạn cùng phòng. An Lương ký túc xá ở 7 đống 307. Ba vị bạn cùng phòng phân biệt gọi Lữ Văn Sơn, Thẩm Thế Trung, cùng với Ma Lần. Hắn phân biệt tăng thêm trên sau khi Ma Lần đem hắn kéo vào 307 ký túc xá quần. An Lương âm thầm nghĩ, cũng không biết ba cái bạn cùng phòng có được hay không ở chung. Đại học báo danh đệ một cửa ải khó, chính là bạn cùng phòng quan hệ. Nếu như bạn cùng phòng quái gở, cái kia tương lai 4 năm liền khó chịu. Cách chương.